Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Út chán nản thất trường lão. Tên ăn mày sững sờ, mặc dù hắn bây giờ sa sút, nhưng khi xưa nhãn lực còn tại, dù là còn không có thấy rõ ràng đối phương hình dạng, chỉ từ quần áo khí chất đến xem, cũng không phải hắn có thể chọc nổi. Thế là hắn vội vàng cúi đầu hướng về bên cạnh đi, cho váy đỏ nữ tử nhường đường, nhưng mà sau một khắc, cái kia váy đỏ nữ tử lại lần nữa chắn trước mặt hắn. A, à, chẳng lẽ vừa mới không phải ngoài ý muốn, đối phương là cố ý tới tìm hắn. Đang nghĩ ngợi, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai, thất trường lão, đã lâu không gặp, ngươi như thế nào như thế? Sa súc. Không tệ. Cái này tên ăn mày, chính là khi xưa Vĩnh Sinh tổ chức thất trường lão, cũng là bị Thanh Liên Tiên Tôn phế bỏ tu vi, tùy ý vứt nhi tử. Nghe vậy, tên ăn mày, cũng chính là thất trường lão, lập tức toàn thân rung lên. Thất trường lão. Hắn thấp giọng lầm bầm, ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc, mặc dù hắn từ tu luyện giả biến thành người bình thường, mới bất quá thời gian mấy năm, nhưng đối hắn tới nói trước đây sinh hoạt, nhưng là dường như đã có mấy đời, chợt vừa nghe đến quen thuộc kia xưng hô, cả người hắn trực tiếp ngây người. Thật lâu. Hắn lấy lại tinh thần, cuối cùng ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt váy đỏ nữ tử, khổ tâm nở nụ cười, lập tức lại cố làm ra vẻ tiêu sái mà hỏi, bác trường lão, ngươi là tới giết ta à? Kể từ biến thành người bình thường phía sau, hắn cùng cái tổ chức kia nhân liền sẽ không có liên hệ, lại thêm hắn từng tại trong tổ chức lúc, đối với những khác thành viên tổ chức cũng không tốt, cho nên nhìn thấy bác trường lão trước tiên, hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến một cái khả năng, đối phương là tới trả thù. Đối với chết, hắn cũng không sợ, dù sao mấy năm này hắn qua thời gian, thì sống không bằng chết, sở dĩ còn mạnh hơn chống đỡ, bất quá là không cam tâm mà thôi. Hắn cùng mẫu thân cả đời này bi kịch, đều bắt nguồn từ Thanh Liên Tiên Tôn, lão già kia đều sống sót, hắn làm sao có thể đi chết đâu. Hắn còn không có tìm hắn báo thù đâu. Mấy năm này, hắn vì tìm được chữa trị đan điền, lại tu luyện từ đầu phương pháp, một mực gián tiếp các nơi, cứ việc nhận hết khổ sở, cũng vẫn như cũ không nghĩ tới từ bỏ, dựa vào là chính là đối với Thanh Liên Tiên Tôn hận. Nhưng bây giờ, bác trường lão tìm tới cửa. Nàng là Thanh Liên Tiên Tôn phái tới giết hắn a. Nghĩ tới đây, thất trường lão tuyệt vọng, hắn đã từng đều không phải là bác trường lão đối thủ, chớ nói chi là hiện tại. Thôi, tất nhiên trốn không thoát, vậy thì thản nhiên tiếp nhận a, ngược lại cuộc sống như vậy hắn cũng chịu đủ rồi, chỉ là xin lỗi mẫu thân, hài nhi cuối cùng vẫn là không thể báo thù cho ngươi. Thất trường lão nhắm mắt lại, nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, yên tĩnh chờ đợi tử vong đến. Gặp bảy trường lão nhất phó bình yên liều chết bộ dáng, bác trường lão có chút không vui, nhịn không được châm chọc nói, lúc này mới mấy năm, ngươi ngông nghênh đã bị đánh đoạn mất sao? Thật là không có cốt khí. Vân vân vân, ngươi có cốt khí được rồi, nhanh chóng động thủ. Nói xong, thất trường lão còn hướng phía trước đưa cổ dài, một bộ ngươi muốn giết ta liền nhanh chóng giết, đừng nói nhảm, dáng vẻ. Thấy thế, bác trường lão càng thêm không vui, mặc dù nàng đã từng cùng thất trường lão không đối phó, nhưng dù sao nhận biết nhiều năm như vậy, nhìn thấy đối phương bây giờ bộ dạng này, trong nội tâm nàng cũng không chịu nổi. Xem ra, hắn những năm này chính xác chịu không ít đau khổ a, không phải vậy tính cách không có khả năng biến hóa lớn như vậy. Thở dài một tiếng, tám trường lão nhất đem đẩy ra thất trưởng lão đầu, nói khẽ, ta không phải là tới giết ngươi. A, à, lần này rơi xuống thất trường lão mộng, không phải tới giết hắn. Cái kia tìm hắn làm gì? Cũng không thể là tới nói chuyện của A. Đang nghĩ ngợi, bác trường lão thanh âm lần nữa truyền đến, ngươi nghĩ báo thù sao? Rõ ràng câu này nói bác trường lão nói đến rất nhẹ, có thế rơi xuống thất trường lão trong tai, lại tựa như đất bằng kinh lôi, chấn động đến mức hắn tâm đều rung rung. Báo thù. Hắn đương nhiên muốn a. Bất quá, lúc trước hắn hòa bác trường lão quan hệ cũng không tốt, cho nên, dù là 10 phần tâm động, hắn cũng vô dụng biểu lộ ra, chỉ là thản nhiên nói, ta không biết ngươi ở đây nói cái gì. Đi đừng giả bộ, ngươi cùng Thanh Liên Tiên Tôn những sự tình kia, ta đã sớm biết, cũng biết tu vi của ngươi là bị hắn phế bỏ, bây giờ ta chỉ hỏi ngươi một câu, muốn hay không báo thù. Bác trường lão biết thất trường lão không tin nàng, cũng lười lại vòng quanh, trực tiếp đem lời nói rõ. Nghe nói như thế, thất trường lão càng thêm chấn kinh, phải biết, thành viên tổ chức, nhất là các trưởng lão, vậy cũng là 10 phần tôn kính Thanh Liên Tiên Tôn, ngày bình thường đều gọi tôn thượng, cho tới bây giờ không có người hô to Thanh Liên Tiên Tôn danh hào, nhưng bây giờ như thế nào? Ngươi cũng bị Thanh Liên Tiên Tôn đuổi ra ngoài, cho nên muốn tìm hắn báo thù. Hắn có chút hiếu kỳ vấn đạo. Nhưng bác trường lão lại không kiên nhẫn cho hắn giải hoặc, chỉ là cường ngạnh nói câu, ngươi trước trả lời vấn đề của ta, muốn báo thù. Cũng không cần. Đương nhiên muốn. Thất trường lão nghe được bác trường lão phản bội chi ý, cũng sẽ không chú ý phải mà nói hắn, ánh mắt kiên định gật đầu một cái. Sau đó, hắn lại hỏi, tổ chức có phải hay không xảy ra chuyện lớn? Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, bác trường lão tại sao lại phản bội tổ chức, phản bội Thanh Liên Tiên Tôn? Chẳng lẽ là mấy năm này, trong tổ chức ra liễu đại chuyện? Chính xác đã xảy ra chuyện. Bác trường lão gật gật đầu. Tất nhiên bây giờ thất trường lão có ý hướng hợp tác, nàng tự nhiên sẽ không giấu giếm, liền đem trải qua mấy ngày nay, phát sinh tất cả mọi chuyện đều nói một lần. Nghe xong, thất trường lão cả kinh cái cầm đều phải rơi mất, hắn. Hắn là điên rồi sao? Thế mà trực tiếp phá hủy tổ chức, hắn không phải còn nghĩ thống nhất ám vực sao? Không có ngươi nhóm, hắn còn thế nào diệt tứ quốc, thiết lập mình hoàng triều? Rõ ràng. Bởi vì sự thật quá mức không thể tưởng tượng nổi, thất trường lão vô ý thức cảm thấy bác trường lão đây là đang nói đùa với mình. Nghe vậy, bác trường lão nhịn không được liếc mắt, ta làm sao biết hắn nổi điên làm gì, bất quá coi như hắn thật điên rồi cũng không quan chuyện của ta, ngược lại ta muốn hắn chết. Chỉ bằng ngươi. Hoặc có lẽ là, ngươi cảm thấy hai chúng ta. Một cái vạn pháp cảnh tu sĩ, một người bình thường, có thể đối phó được thực lực có thể so với ám ảnh quân chủ Thanh Liên Tiên Tôn. Thất trường lão cảm thấy bác trường lão có chút ý nghĩ hảo huyền. Không. Chúng ta có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta. Bác trường lão kiên định nói. A, giúp thế nào? Thất trường lão không cho rằng chính mình một tên phế nhân giúp được một tay, nhưng nếu như đối phương thật sự có biện pháp giết Thanh Liên Tiên Tôn, hắn vẫn rất tình nguyện phối hợp. Không vội, ngươi trước khôi phục tu vi a. Nói xong, bác trường lão đem cái này bình ngọc ném cho thất trường lão, đây là ta từ thất tuyệt môn bên kia có được, chữa trị đang điền thuốc. Nếu như ngươi không tin, cũng có thể không. Lời còn chưa nói hết. Thất trường lão cũng đã đem trong bình tất cả đang dược nuốt vào trong bụng, hắn chờ đợi ngày này rất lâu, thật vất vả có cơ hội quay về đỉnh phong, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, cũng căn bản không muốn đi tính toán đang dược thật giả. Ngược lại, kết quả xấu nhất cũng bất quá chết một lần mà thôi. Đối với thất trưởng lão quả quyết, bác trường lão hài lòng cười cười, sau đó, gặp dược hiệu lập tức phải phát tác, người ở đây quá nhiều, không tiện nhường thất trường lão khôi phục, liền cầm lên thất trường lão hướng ngoài thành bay đi. Bắc Lương quốc biên thành. Gần nhất, không có hung thú, Nam Hoàng quốc sĩ binh, cùng với Vĩnh Sinh tổ chức quấy nhiễu, biên thành cũng khôi phục liễu bình tĩnh như trước. Trên tường thành. Cuộc sống như vậy, thực sự là nhàm chán a. Khảm Tây một bên theo thường lệ tuần sát, một bên cảm khái nói. Nghe vậy, bên cạnh Ân Niên không khỏi hướng hắn liếc mắt, như thế nào? Nghe lời ngươi ý là, nhất định phải đánh trận mới có thú vị. Không có không có, Khảm Tây khoát tay lia lịa, ta cũng không muốn nhìn thấy ám vực ô yên chướng khí bộ dáng, vẫn không có chiến tranh cho phải đây. Ý của ta là, chúng ta dạng này mỗi ngày trông coi tường thành không có việc gì quá nhàm chán, bây giờ nguy cơ đều giải trừ, như thế nào? Bệ hạ còn không cho chúng ta rời đi. Bệ hạ tự nhiên có đạo lý của hắn. Ân Niên đạo. Khảm Tây hừ nhẹ một tiếng, đối với lời này từ chối cho ý kiến. Chỉ là ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm Trung Na khỏa càng lai việc đỏ mê hoặc tinh, một mặt lo nghĩ. Hắn nguyên lai tưởng rằng, mê hoặc tinh là bởi vì Nam Hoàng quốc cùng Vĩnh Sinh tổ chức mà xuất hiện, nhưng bây giờ bọn hắn cũng đã rút lui, mê hoặc tinh lại càng lai việc hiện ra. Này liền chứng minh, sắp đến hảo kiếp, là bởi vì nguyên nhân khác xuất hiện. Lại là nguyên nhân gì? Cái kia không biết thế lực sẽ có bao nhiêu mạnh. Càng nghĩ, Khảm Tây càng là bực bội. Liền quay đầu nhìn về phía Ân Niên, vừa mới chuẩn bị nói chút gì thay đổi vị trí lực chú ý, hóa giải một chút lo nghĩ. Đột nhiên, một đạo cầu vòng phá không mà đến. Có người tới. Ân Niên ánh mắt trầm xuống, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Bá bá bá. Trong chốc lát, tuần tra bọn thủ vệ liền vội vàng lấy vũ khí ra, nhắm ngay ngoài thành hư không, mỗi người thần sắc đều rất ngưng trọng, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Ân Niên hòa Khảm Tây cũng là như thế. Mặc dù từ hiện tại tình huống đến xem, Nam Hoàng quốc cùng cái tổ chức kia cũng không quá có thể tới tiến đánh bọn hắn, nhưng vạn nhất đâu. Vẫn cẩn thận là hơn. Một lát sau, theo cầu vòng tới gần, hai người thả ra ngoài thần thức, cũng thấy rõ người tới bộ dáng, lập tức đại hỉ. Là Vương Đằng. Vương Đằng tiểu tử đã trở về. Xác định thân phận phía sau, Ân Niên lại vội vàng nhìn về phía biên thành bọn thủ vệ, đạo, là người một nhà. Thế là, bọn thủ vệ lại buông vũ khí xuống, tiếp tục tuần tra đứng lên. Ân Niên hòa Khảm Tây thì bay đến trên không, hòa Vương Đằng tụ hợp. Ha ha ha, Vương Đằng, ngươi cuối cùng đã trở về, tiểu tử ngươi thật là có bản lĩnh a, Thanh Liên Tiên Tôn mạnh như vậy người, thế mà cũng bị ngươi hủy đi nhục thân. Khảm Tây cười lớn vỗ vỗ Vương Đằng bả vai, gương mặt bội phục. Ân Niên lúc đầu cũng nghĩ nói chuyện cũ, nhưng lời còn không nói ra miệng, liền kiến Vương Đằng sắc mặt có chút không tốt, liền vội vàng đổi giọng hỏi thăm, Vương Đằng, ngươi thế nào? Có phải hay không gặp phải Liễu Thập Sao chuyện phiền toái? Chuyện này, nói rất dài dòng. Vương Đằng thở dài một tiếng, không có ý định giấu giếm Ân Niên hòa Khảm Tây, liền một bên hướng về trong thành bay, vừa đem trải qua mấy ngày nay chuyện phát sinh, kỹ càng phải cho hai người nói một lần. Nghe xong, hai người sắc mặt đều có chút khó coi. Nguyên lai bệ hạ bọn hắn mấy ngày này đột nhiên tiêu thất, muốn đi hoàng triều Cố Đô a. Khảm Tây bừng tỉnh. Ân Niên cũng sắp càng nhiều lực chú ý đặt ở cửu đầu quái vật trên thân, ta từng nghe thế hệ trước tu luyện giả nhóm nói qua, Cố Đô phong ấn thứ đáng sợ, nguyên lai tưởng rằng chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới lại là thật sự, nó bây giờ đi ra, lấy. Phía sau ám vực e rằng đều phải không được an bình. Hắn là thổ sanh thổ trường ám vực người, tự nhiên không hy vọng ám vực sinh linh đồ thám, vội vàng lo lắng hỏi thăm, Vương Đằng tiểu hữu, đã các ngươi cùng quái vật kia giao thủ qua, nhưng biết quái vật kia là cái gì tu vi? Ta cũng không nhìn ra, Vương Đằng lắc đầu, hắn không có lừa gạt Ân Niên, hắn là thật sự nhìn không ra quái vật kia tu vi, lại hoặc là nói, quái vật kia phương thức tu luyện, không thuộc về tiên giới cùng ám vực, cho nên hắn không cách nào dùng cái này lưỡng giới hệ thống tu luyện tới xác định, chỉ có thể. Cảm giác mình bây giờ nếu là đối đầu nó, không nhất định có phần thắng, dù sao nó thôn vệ năng lực quá nghịch thiên. Nghe xong Vương Đằng giảng giải, Ân Niên tâm tình nặng hơn, Khảm Tây trong lòng và bạn tái diễn vui sướng, cũng bị đáng sợ cửu đầu quái vật tách ra phải không còn một mảnh. Trong lúc nhất thời, không khí có chút nặng nề. Vương Đằng vỗ vỗ hai người bả vai, trấn an nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, xe đến trước núi ắt có đường, tất nhiên vào thời viễn cổ các ngươi có biện pháp phong ấn sao cửu đầu quái vật, vậy bây giờ, chắc chắn cũng có thể. Chỉ mong a. Hai người vẫn như cũ ủ rũ. Trong khoảng thời gian gần đây, hoàng thất đối với thượng cổ bí văn quản khống phóng khoáng chút, bọn hắn cũng biết viễn cổ đại chiến chuyện, tự nhiên biết bây giờ ám vực, liền viễn cổ đại chiến lúc thực lực 1/10 đều không đạt được, đừng nói một lần nữa phong ấn chính. Con quái vật, có thể bảo toàn ám vực đạo thống bất diệt cũng không tệ rồi. Nghĩ tới đây, hai người đều không khỏi nở nụ cười khổ. Thấy thế, Vương Đằng cũng không nhắc lại việc này, ngược lại hỏi tới hắn rời đi trong khoảng thời gian này, ám vực chuyện phát sinh. Biết được Thanh Liên Tiên Tôn nhục thân bị hủy diệt phía sau, liền vội vàng triệu tập tổ chức tất cả mọi người trở về, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Thanh Liên Tiên Tôn có thể phá vỡ phong ấn. E rằng, những cái kia bị hắn tận lực bồi dưỡng, túi máu, hiện tại cũng đã thân tử đạo tiêu đi. Đem cái này phỏng đoán cáo tri Ân Niên hòa Khảm Tây phía sau, hai người cũng là một mặt chấn kinh. Cái này, đây không có khả năng a. Thanh Liên Tiên Tôn không phải còn nghĩ thống nhất ám vực sao? Không còn những cái kia trợ lực, hắn còn thế nào thực hiện mục tiêu? Khảm Tây không tin Thanh Liên Tiên Tôn sẽ vì mau chóng khôi phục tu vi, bỏ qua khổ cực thiết lập tổ chức. Ân Niên lại cùng hắn ý nghĩ tương phản, ta ngược lại cảm thấy, đây đúng là Thanh Liên Tiên Tôn làm được chuyện. Vương Đằng tiểu hữu, Thanh Liên Tiên Tôn hao hết gian khổ mới thả ra cửu đầu quái vật, nhất định sẽ đem hắn một mực nắm ở trong tay, cứ như vậy. Hắn liền như vậy so trước đó khó đối phó nhiều, ngươi phải cẩn thận a. Yên tâm, ta biết. Vương Đằng gật gật đầu. Vừa dứt lời, ba người liền đã tới một cái viện bầu trời, ở đây chính là đạo vô ngấn bọn hắn cư trú chỗ tu luyện. Vương Đằng, chúng ta liền đi trước, có việc tới trên tường thành tìm chúng ta chính là. Biết Vương Đằng khẳng định có rất nhiều chuyện muốn cùng đạo vô ngấn bọn hắn nói, Ân Niên thức thời lựa chọn né tránh. Hảo. Vương Đằng lần nữa gật đầu. Sau đó, Ân Niên liền lôi kéo Khảm Tây rời đi, Vương Đằng cũng hướng dưới chân trong viện bay đi. Hai chân vừa chạm đến mặt đất, chung quanh mấy cái nhà cửa phòng liền mở ra, đạo vô ngấn cùng một đám cổ kiếm tiêu giao các đệ tử, nhao nhao từ trong phòng bừng lên. Là công tử đã trở về. Vương Tiền cùng thế hệ, ngài cuối cùng đã trở về. Công tử, nghe nói ngươi ở đây Nam Hoàng Quốc bị bao vây đánh lén, ngươi không sao chứ? Vương huynh, ngươi tìm được trở về biện pháp sao? Trong lúc nhất thời, đám người vây quanh Vương Đằng liền ríu rít hỏi. Thấy thế, Đạo Vô Ngấn vội vàng ho khan hai tiếng, ra hiệu đám người yên tĩnh, sau đó mới nhìn hướng Vương Đằng, nói đến bọn họ tình hình gần đây, đồng thời hỏi tới cửa tiên giới chuyện. Cửa tiên giới đã bị triệt để phá hủy, chữa trị không được. Vương Đằng thở dài nói. Nghe lời này một cái. Trong tiểu viện trong nháy mắt kêu rên một mảnh. Không phải chứ. Con đường duy nhất cũng bị lấp kín. Làm sao bây giờ? Ta không nghĩ cả một đời đều chờ ở nơi này địa phương quỷ quái a. Thân nhân của ta đều ở đây tiên giới, chẳng lẽ đời này chúng ta cũng không thể không gặp mặt nhau nữa sao? Trong lúc nhất thời, khí tức tuyệt vọng tràn ngập ở tất cả cổ kiếm tiên tông đệ tử trong lòng. Đối với cái này, Lâm Phong ngược lại là không quan trọng, hắn thổ sanh thổ trường ám vực người, mặc dù hướng tới trong truyền thuyết tiên giới, nhưng là không bài xích vẫn ở ám vực. Trừ hắn, còn có một người mười phần trấn định, đó chính là Đạo Vô Ngấn. Hắn nhận định cả một đời muốn theo đuổi tùy Vương Đằng, tự nhiên là Vương Đằng ở đâu hắn ở đâu, hơn nữa hắn cũng hòa Vương Đằng một dạng, cũng không phải là tiên giới thổ dân, mà là từ vị diện khác phi thăng lên đi, đối với tiên giới cảm tình cũng không sâu, cũng liền đối với trở về tiên giới không có gì chấp niệm. Còn nữa, lấy hắn đối với Vương Đằng hiểu rõ, nếu quả như thật đến rồi tuyệt cảnh, Vương Đằng tuyệt đối không phải là vẻ mặt này. Thế là, hắn mở miệng hỏi lên, công tử, ngoại trừ cửa tiên giới, ngươi nên tìm được khác trở về tiên giới biện pháp a. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhao nhao hướng Vương Đằng nhìn lại, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong, đồng thời trong lòng cũng mười phần sợ, sợ Vương Đằng cho ra đáp án, không phải bọn hắn mong muốn. Liền tại đây không khí khẩn trương bên trong, Vương Đằng chậm rãi mở miệng, không sai. Ngoại trừ cửa tiên giới, ta còn có biện pháp có thể mang các ngươi trở về tiên giới. Biện pháp gì? Công tử ngươi mau nói a. Vương huynh, chỉ cần ngươi nguyện ý mang ta trở về tiên giới, từ nay về sau ngươi chính là để cho ta lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng tuyệt không một chút nhíu mày. Đám người lần nữa vây quanh Vương Đằng ríu rít nói, trên mặt mỗi người đều mang vội vàng. Vương Đằng lý giải đám người lòng chỉ muốn về, cũng không thừa nước đục thả câu, lúc này hỏi, các ngươi còn nhớ rõ, ban đầu ở bí cảnh lúc, Thất Tuyệt Môn nhị trưởng lão sử dụng không gian loại pháp thuật sao? Không gian loại pháp thuật. Ta có chút ấn tượng. Một chiêu kia giống như kêu cái gì không gian. Xé rách không gian. Là xé rách không gian. À. Cũng nhớ tới tới, không sai, chính là gọi cái tên này. Công tử, ngươi như thế nào đột nhiên nói lên cái này, chẳng lẽ nó có thể giúp chúng ta ly khai nơi này? Nói. Đám người lần nữa dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Liễu Vương Đằng. Ân. Một mảnh nhìn chăm chú bên trong, Vương Đằng gật đầu một cái, các ngươi đoán không lầm. Xé rách không gian chính xác có thể đánh vỡ vị diện hàng rào, mang bọn ta trở lại tiên giới. Quá tốt rồi. Chúng ta cuối cùng không cần kẹt ở cái địa phương quỷ quái này. Ta liền biết công tử nhất định có biện pháp. Ha ha ha, không hổ là công tử a, chính là lợi hại. Công tử uy vũ. Cũng đã biết ta không có đuổi theo lầm người. Trong lúc nhất thời, đủ loại cầu vồng cái rắm không ngừng truyền vào trong tai, hảo tại Vương Đằng da mặt dày. Nhưng là không cảm thấy ngượng ngùng, chỉ là đưa tay hạ thấp xuống đè, ra hiệu đám người yên tĩnh. Sau đó, hắn mới cất cao giọng nói, bất quá, trong thời gian ngắn, ta không có cách nào mang các ngươi ly khai nơi này. Là công pháp hữu vấn đề sao? Đạo Vô Ngấn có chút bận tâm. Kỳ thực với hắn mà nói, có trở về hay không tiên giới đều là thứ yếu, quan trọng nhất là công tử không xảy ra chuyện gì, nếu như công tử vì dẫn bọn hắn trở về, gượng ép tu luyện không gian bí thuật, sẽ dẫn đến căn cơ bị hao tổn, vậy hắn tình nguyện cả một đời chờ ở nơi này. Đó cũng không phải. Vương Đằng khoát khoát tay ra hiệu Đạo Vô Ngấn không cần lo lắng, ta từ Nam Hoàng Quốc quốc quân cái kia lấy được xé rách không gian phương pháp tu luyện, đã thử qua, công pháp là không có vấn đề, nhưng lại có chút không trọn vẹn, còn cần hoàn thiện một chút, mặt khác chính là bằng vào ta tu vi hiện tại. Mặc dù có thể chỉ định xuyên thẳng qua đến bất kỳ chỗ, nhưng chỉ giới hạn trong ám vực, muốn đánh vỡ vị diện hàng rào. Ta còn muốn trở nên mạnh hơn, cho nên, mọi người còn phải ở đây đợi một thời gian ngắn. Không có việc gì công tử, chỉ cần có thể trở về, chính là chờ mấy trăm năm ta cũng nguyên nhân. Nói không sai, có thể trở về liền tốt. Cuối cùng nhìn thấy hy vọng, Vương huynh ngươi không cần phải gấp gáp, từ từ sẽ đến chính là, bao lâu chúng ta cũng chờ nổi. Đối với mọi người mà nói, bọn hắn bây giờ cần nhất là hy vọng, chỉ cần trở về tiên giới hy vọng còn tại, bọn họ là không ngại chờ. Vương Đằng đối với tất cả mọi người thái độ rất hài lòng, không uổng công hắn tìm được tài nguyên tu luyện liền nghĩ những người này, quả nhiên hắn không nhìn lầm người. Sau đó, hắn lại lấy ra một cái ngọc giản cho Đạo Vô Ngấn, đây là ta từ Nam Hoàng Quốc quốc quân chỗ có được xé rách không gian phương pháp tu luyện, chính ta làm một chút cải thiện, các ngươi đều dành thời gian tu luyện một chút a, tiếp xuống một đoạn thời gian, ám vực sẽ rất loạn, nhiều một phần thực lực. Tại hạo kiếp bên trong là hơn một phần hy vọng sống sót. Đám người thấy kia sao hiếm thấy công pháp, Vương Đằng thế mà trực tiếp sẽ đưa cho bọn họ, đều vô cùng xúc động. Công tử, ngươi người thật tốt. Đời này, ta theo định công tử ngươi. Công tử đại khí. Trong lúc nhất thời, đủ loại khen tặng thanh âm liên tiếp, bên tai không dứt. Đối với cái này, Đạo Vô Ngấn mặc dù cũng rất xúc động, nhưng lại không bằng Cổ Kiếm Tiên Tông các đệ tử như vậy kích động, dù sao hắn nhận biết Vương Đằng quá lâu, đã sớm giải liễu Vương Đằng bản tính đã qua kích động thời điểm. Cho nên, hắn nói chỉ là câu nhất định không phụ công tử mong đợi, phía sau, liền đem ngọc giản thu vào. Sau đó, hắn mới hỏi lên, công tử, ngươi vừa mới nói hạo kiếp là có ý gì? Chẳng lẽ Bắc Lương cùng Nam Hoàng chiến đấu sẽ còn tiếp tục? Những người khác cũng là một mặt tò mò nhìn chằm chằm Vương Đằng. Bọn hắn mấy ngày này một mực chờ ở trong thành, tin tức không thể nào linh thông, lại thêm ám vực cũng không nhỏ, cửu đầu quái vật mặc dù một đường chế tạo không thiếu động tĩnh, nhưng người biết hay không nhiều, cảm tạ tin tức, tự nhiên cũng liền bên trong truyền vào trong tai của bọn hắn. Tiếp xuống hạo kiếp, so với hai quốc gia đánh trận nghiêm trọng. Nếu là người một nhà, Vương Đằng tự nhiên cũng không có ý định giấu giếm bọn hắn, trực tiếp liền đem Hoàng Triều Cố Đô di tích chuyện phát sinh, đơn giản cho mọi người nói một lần. Nghe xong, tất cả mọi người là một mặt chấn kinh. Nghĩ không ra, nho nhỏ này ám vực, lại còn cất giấu đáng sợ như vậy quái vật. Na cửu con quái vật rốt cuộc là lai lịch gì a? Thậm chí ngay cả công tử ngươi cũng e ngại nó. Cái gì gọi là e ngại? Chúng ta Vương huynh cái kia rõ ràng là khinh thường, nếu là hắn động sát tâm, chỉ là một cái cửu đầu quái vật còn không phải dễ như trở bàn tay. Không sai, công tử chỉ là không muốn giết nó mà thôi, không phải vậy, nó đã sớm chết. Nghe tất cả mọi người cầu vồng cái rắm, Vương Đằng có chút dở khóc dở cười, những người này cũng quá mức tại thần hóa hắn a, hắn như thế nào không biết mình lợi hại như vậy. Bất quá, hắn cũng không quá nhiều xoắn xuýt một số việc, chỉ là căn dặn đám người thật tốt tu luyện, có việc trước tiên tìm hắn phía sau, hắn liền tiến vào luân hồi không gian, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Lần này, hắn chuẩn bị xung kích một chút ám vực chủ. Có đáy biển lấy được tiên tinh, lại thêm phía trước ăn cướp tới bốn quốc quốc kho, dù là phân cho Đạo Vô Ngấn bọn hắn một chút, số lượng cũng vẫn như cũ lớn, cũng có thể chèo chống hắn đột phá đến chân vạn pháp cảnh. Liền tại Vương Đằng bế quan tu luyện đồng thời, Nam Hoàng quốc biên cảnh cũng nên đón một cái khách không mời mà đến. Bởi vì tứ quốc ngưng chiến, ám vực lại khôi phục liễu bình tĩnh như trước, cho nên phụ trách tuần thú biên giới các binh sĩ cũng đều có vẻ hơi lười nhác. Lúc này, mấy người lính đang tụ ở chung một chỗ nói chuyện phiếm nói giỡn. Đột nhiên, sưu, một hồi gió lốc nổi lên, nguyên bản bầu trời trong xanh, một chút trở nên âm trầm, bóng tối từ hư không phóng xuống tới, các binh sĩ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Chuyện gì xảy ra? Thiên như thế nào đột nhiên tối? Chẳng lẽ là trời muốn mưa? Không đúng, mùa mưa không ở nơi này cái thời điểm. Rõ ràng, đám người đối với đột nhiên này biến hóa, đều rất nghi hoặc. Nhưng mà, không đợi bọn hắn nghĩ rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, một cái to lớn, đem toàn bộ bầu trời đều che lại thân ảnh, liền đã rơi vào trong mắt mọi người. Các loại, tên kia, là cái gì? Đám người nhịn không được một tràng thốt lên. Trong mắt bọn hắn, quái vật kia rõ ràng mọc ra loài người thân thể, lại có chín cái đầu, hơn nữa thân thể vô cùng to lớn, nhìn qua giống như một tòa cao vút trong mây sơn phong. Chính là cửu đầu quái vật. Lúc này, nó đang cúi đầu, lạnh lùng nhìn xuống mặt đất những cái kia con kiến một dạng nhân loại yếu đuối, giống như đồ tể nhìn chằm chằm thịt trên thất đồng dạng. Vẫn là nhân loại tương đối hương a. Nó chảy nước bọt cảm khái một tiếng, sau đó liền mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng xuống đất đám binh sĩ cắn. Mặt đất. Các binh sĩ còn không có từ cửu đầu quái vật quái dị bộ dáng bên trong lấy lại tinh thần, chỉ thấy trước mắt tối sầm lại, nồng nặc gió tanh đập vào mặt, hung đến bọn hắn cơ hồ ngất. bất quá. Có thể tới vòng thủ biên quan binh sĩ, thực lực đô là không sai, ít nhất cũng là ám vương cấp đừng, mặc dù đầu óc đã bị hung đến chóng mặt, nhưng cơ thể bản năng vẫn là để bọn hắn tại cửu đầu quái vật công kích đến, cấp tốc làm ra phản ứng, hướng về bên cạnh chạy như bay. Một chút gan lớn, còn dám một bên chạy trốn, một bên hướng cửu đầu quái vật vung ra ám ảnh chi lực. Đối với cửu đầu quái vật tới nói, những người này thật sự là quá yếu, công kích của bọn họ căn bản không lực sát thương gì, phản phất là đang cấp nó cù lét, bất quá, những con kiến hôi kia lại dám ra tay với nó, đây quả thực là không đem nó để vào mắt. Nó thế nhưng là tiên giới nổi danh hung thú. Những thứ này hèn mọn sâu kiến, lại dám khiêu khích nó. Thật là đáng chết. Chết chết chết, đều chết cho ta. Bị chọc giận sau đó, nó cũng không tâm tư gì đùa các con mồi chơi, khí tức quanh người trong nháy mắt tăng vọt, có thể so với chân vạn pháp cảnh uy áp kinh khủng từ trong cơ thể hắn tản mát ra, đồng thời cấp tốc hướng về bốn phía khuếch tán. Trong nháy mắt, các binh sĩ chỉ cảm thấy một hồi ý lạnh từ dưới chân dâng lên, trực thoang tráng, ngay sau đó, bọn hắn liền hoảng sợ phát hiện, giống như có người đối bọn hắn thi triển định thân thuật đồng dạng, mặc cho bọn hắn như thế nào giãy giụa, cũng lại cử động không được một chút. Cái này, đây là có chuyện gì? Không muốn a? Ta không muốn chết. Vãn bối không có ý định mạo phạm, đại nhân tha mạng a, đừng giết ta. Mắt thấy cửu đầu quái vật miệng càng lai việc gần, các binh sĩ cũng không còn dám có chút phản kháng, vội vàng lên tiếng cầu xin tha thứ. Một chiêu này, đối với người có nguyên tắc loại tu sĩ tới nói, có lẽ còn hữu dụng, đáng tiếc, lúc này ở trước mặt bọn hắn chính là cửu đầu quái vật, một cái lập chí muốn giết sạch ám vực toàn bộ sinh linh viễn cổ hung thú, đương nhiên sẽ không để ý tới bọn họ cầu xin tha thứ. Phanh. Có thể so với núi nhỏ cực lớn đầu rơi xuống đất, hướng xuống đất đám binh sĩ liền cắn xuống, bởi vì nó giảo hợp cường độ quá lớn, theo các binh sĩ cùng một chỗ tiến vào trong miệng, còn có vô số bùn đất cát đá. Đối với cái này, cửu đầu quái vật cũng không thèm để ý, chỉ là vừa nhai lấy hỗn hợp bùn cát nhân loại tu sĩ, một bên hướng về Nam Hoàng Quốc quốc đều phương hướng bay đi. Thời gian kế tiếp, mỗi đi ngang qua một tòa thành trì, nó liền muốn đại khai sát giới một phen, ngoại trừ một chút chạy nhanh, cơ hồ không có người có thể theo nó trong miệng đào thoát. Đương nhiên, nếu như nó nguyện ý, những cái kia đã chạy ra người ngoài thành, cũng có thể trở thành khẩu phần của nó, bất quá bây giờ hắn có càng khẩn yếu hơn chuyện làm, cũng lười quản cái kia ba qua hai táo. Cứ như vậy vừa ăn vừa đi. Chờ đến Nam Hoàng Quốc quốc đều lúc, tu vi của nó cũng đã khôi phục được ám ảnh quân chủ cảnh giới. Thực lực như vậy, đã hoàn toàn có thể ở trong tối vực sông pha, nhưng cửu đầu quái vật đối với cái này cũng không rất hài lòng. Ta đều ăn ít nhất vài tỷ loài người, thế mà mới khôi phục chút tu vi như vậy, cái chỗ chết tiệt này quả nhiên không có ý nghĩa, vẫn là tiên giới hảo. Nó một bên hùng hùng hổ hổ nói ám vực đủ loại không tốt, một bên hướng về hoàng cung bay đi. Quả nhiên ở nơi đó, mới vừa vào quốc đô, nó liền cảm nhận được khí tức của nó, theo một phen tìm kiếm, bây giờ nó cuối cùng xác định, thủ hạ của mình liền bị phong ấn tại hoàng cung phía dưới. Rất nhanh, nó cứu đã tới Nam Hoàng Quốc hoàng cung bầu trời. Cùng lúc đó, Nam Hoàng nước thành viên hoàng thất nhóm cũng đã trong hoàng cung chờ đã lâu, kỳ thực bọn hắn đã sớm thông qua ven đường thành trì những người sống sót, đã biết cửu đầu quái vật sự tích. Cho nên, tại ý thức đến cửu đầu quái vật mục tiêu là quốc đô phía sau, bọn hắn liền đã bố trí tốt Liễu Thiên La địa võng, chờ lấy cửu đầu quái vật chính mình xông tới. Gặp cửu đầu quái vật đã tới trận pháp phạm vi bao trùm bên trong, trưởng công chúa vội vàng đứng ra, hướng về phía đám người hô, tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức mở ra sát trận, theo ta cùng một chỗ tru sát kẻ này cái thằng chó này. Là thành viên hoàng thất nhóm cũng biết, lấy cửu đầu quái vật hung tàn, chỉ có liên thủ, bọn hắn mới có thể có một chút hy vọng sống, bởi vậy cũng đều buông xuống dĩ vãng mâu thuẫn, bắt đầu phối hợp lẫn nhau, toàn lực mở ra liễu đại hình sát trận. Đang chuẩn bị ăn thịt người cửu đầu quái vật, cũng cảm giác được một hồi nguy cơ, không đợi nó nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nó cũng cảm giác từng trận đau nhức đánh tới, phản phất có vô số không nhìn thấy sợi tơ, đang tại nắm kéo thân thể của nó đồng dạng. Đáng giận. Những thứ này hèn mọn sâu kiến, lại dám thương nó. Trống. Tiếng trống giận dữ vang tận mây xanh, vô hình đáng sợ này sóng âm hướng về bốn phía khuếch tán, những nơi đi qua, hết thảy mọi thứ đều bị chấn cái nát bấy, bao quát nhằm vào cửu đầu quái vật ngưng tụ sát trận. Phanh phanh phanh. Trận pháp bị phá, trận pháp trung nhân cũng bị cường đại phản vệ chi lực, chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Cô mẫu, người này cường đại, viễn siêu tưởng tượng của chúng ta, làm sao bây giờ? Dục Thân Vương quệt miệng sừng vết máu, một mặt lo lắng nhìn về phía trưởng công chúa. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là trốn a. Lời còn chưa dứt, trưởng công chúa liền cực tốc hướng về nơi xa bay đi. Nàng nguyên lai tưởng rằng hoàng thất cường sát nhất trận, có thể đem cửu đầu quái vật trấn sát, cho nên mới sẽ tổ chức đám người cùng một chỗ vận chuyển trận pháp công kích cửu đầu quái vật, nhưng bây giờ nàng minh bạch, cửu đầu quái vật thực lực hoàn toàn không phải bọn hắn có thể so sánh, đã như vậy, vậy nàng còn chống cự cái gì? Tự nhiên là bảo mệnh quan trọng. Những người khác tăng trưởng công chúa đều chạy, tự nhiên cũng không dám tiếp tục ngốc tại chỗ, cũng vội vàng hướng về hoàng cung bên ngoài chạy đi. Thấy thế, cửu đầu quái vật càng tức giận. Đã thương ta chỉ muốn chạy. Nhân loại ngu xuẩn, đều chết cho ta. Nói xong, cửu đầu quái vật toàn thân bắt đầu hiện lên một cổ huyền ảo sức mạnh, khiến cho nó cái kia vốn là giống như núi thân thể cao lớn, lần nữa cực tốc bành trướng. Rất nhanh, toàn bộ Nam Hoàng quốc quốc đều, liền đều ở đây nó bao phủ, nguyên bản ngày nắng chói chang cũng một chút âm trầm, toàn bộ quốc đô một vùng tăm tối. Ân, chuyện gì xảy ra? Chính đang chạy trốn đám người thấy thế, đều không khỏi nổi lên nghi ngờ, nhưng không đợi bọn hắn nghĩ rõ ràng, sau một khắc, một tòa thẳng sơn phong, liền từ trong bóng tối ló ra. Sưu. Cái kia, sơn phong, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới trước mặt mọi người, hơn nữa sơn phong bên cạnh, còn kết nối lấy bốn tòa núi. Lúc này, đám người rốt cuộc minh bạch được, cái gọi là sơn phong, kỳ thực là cửu đầu quái vật một ngón tay. Nó tại sao đột nhiên trở nên cao lớn như vậy? Khó trách nó không có vội vã đuổi giết chúng ta, nguyên lai, thân thể nó lại có thể bành trướng cùng quốc đô lớn bằng. Cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa, chúng ta bây giờ đều ở đây thân thể của nó bao trùm phía dưới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng mà, không đợi bọn hắn cảm khái xong, ngay sau đó, đã có người kinh hô lên, mau dừng lại. Con đường phía trước đã bị nó na cửu kích thước lấp kín, đừng có lại hướng ngoài thành đi. Lời còn chưa dứt, một chút chạy nhanh thành viên hoàng thất, đã cùng cửu đầu quái vật đầu nhóm đụng phải. Kiệt kiệt kiệt. Sâu kiến, các ngươi chạy thật là chậm a, ta đều chờ các ngươi cả buổi, nhanh đến trong miệng đến đây đi. Nhìn chằm chằm trước mặt một đám người, cửu đầu quái vật cười quái dị hai tiếng, sau đó liền há to mồm, hướng về phía đám người chính là một hồi gió bão hút vào. Hô hô hô. Mãnh liệt gió lốc đập vào mặt, quấn quanh ở trên thân mọi người, mặc kệ bọn hắn như thế nào giãy giụa phản kháng, cuối cùng đều chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cửu đầu quái vật miệng không ngừng tại cũng trước mắt phóng đại. Răng rắc, cửu đầu quái vật ngậm miệng lại, không ngừng lặp lại, trong miệng tiếng kêu thảm thiết đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại xương cốt bị cắn đứt tiếng vang thanh thúy. Một lát sau, thanh âm xương vỡ vụn cũng đã biến mất. Liếm liếm khóe miệng lưu lại vết máu, cửu đầu quái vật trên mặt mang ghét bỏ chi sắc. Nhớ năm đó, nó vừa tới ám vực thời điểm, nơi này đồ ăn có thể so sánh bây giờ nhiều mỹ vị, vạn pháp cảnh tu sĩ khắp nơi có thể thấy được, chân vạn pháp cảnh cũng là nhiều như chó, liền ám ảnh quân chủ, thậm chí ám vực chủ nó đều ăn qua, nào giống bây giờ, thế mà chỉ có thể ăn chút vạn pháp cảnh dưới con tôm nhỏ. Thật đói a. Vẫn là vạn pháp cảnh trên đồ ăn kháng đói. Đáng tiếc, bây giờ ám vực quá kéo, vạn pháp cảnh trên tu sĩ, nó từ thức tỉnh bắt đầu, cũng liền chỉ ở đáy biển di tích lúc tụ tập gặp được, đáng tiếc khi đó, thực lực của nó còn không có khôi phục, nhưng mấy tên kia chạy trốn, chờ lần sau gặp mặt, nó nhất định phải đem bọn hắn đều ăn rồi. Đến nỗi bây giờ, hay là trước chấp nhận ăn chút con tôm nhỏ, hóa giải một chút đói khát a. Trong mắt sát cơ lóe lên. Lúc này, cửu đầu quái vật liền mở lớn tất cả miệng, hướng về phía toàn bộ Nam Hoàng quốc đô chính là một hồi gió bão hút vào. A, chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta như thế nào không bị khống chế bay lên rồi? Là quái vật kia. Nó muốn ăn chúng ta. Mắc mớ gì đến chúng ta a, rõ ràng là hoàng thất những tên kia trêu chọc nó tại sao muốn ăn ta? Đáng giận. Ngươi cái này chán ghét người quái dị, mau buông ra lão tử, không phải vậy lão tử không khách khí. Đại nhân tha mạng a, chớ ăn ta. Làm ý thức được bây giờ là gì tình huống sau đó, quốc đô tất cả mọi người vô cùng hoảng sợ, có người thử thoát khỏi gió lốc khống chế, có người ra tay công kích cửu đầu quái vật, cũng có người chửi ầm lên thành viên hoàng thất, còn có người lập tức cầu xin tha thứ. Nhưng mà, mặc kệ làm có nhiều việc sao khác biệt, cuối cùng, bọn hắn vẫn là bị ép bay vào cửu đầu quái vật miệng há to bên trong, mang theo vô tận oán hận cùng không cam lòng, kết thúc tu luyện của mình chi lộ. Trong chớp mắt, mấy triệu người liền biến mất, toàn bộ quốc đô trở thành thành không, yên lặng đến đáng sợ. Chỉ có một Biệt Ly phải xa, phản ứng nhanh, thực lực cũng không tệ người, thành công từ cửu đầu quái vật miệng phía dưới chạy thoát. Đối với cái này, cửu đầu quái vật cũng lười đi tính toán. Bây giờ nó cảm giác đói bụng đã hóa giải không thiếu, nên đi ăn mấy cái kia món ngon, thế là nó liền đem ánh mắt khóa chặt Trường Công Chủ Hòa Dục Thân Vương mấy cái chân vạn pháp cảnh thành viên hoàng thất trên thân. Hắc hắc, đợi lâu, thức ăn ngon nhóm, ta đây liền đến ăn các ngươi. Nói. Cửu đầu quái vật liền khống chế chính cái đầu, hướng Trưởng Công Chúa, Dục Thân Vương bọn người bay đi. Thấy thế, Trưởng Công Chúa, Dục Thân Vương bọn người là sắc mặt đại biến. Những người khác thảm trạng đều rõ mồn một trước mắt, bọn hắn tự nhiên không muốn rơi vào cùng những người kia kết quả giống nhau, vội vàng tăng nhanh tốc độ chạy trốn. Đáng tiếc, bọn hắn vẫn chỉ là chân vạn pháp cảnh tu vi, coi như dùng hết toàn lực chạy trốn, cũng vẫn như cũ không chạy nổi thực lực có thể so với ám ảnh quân chủ cửu đầu quái vật. Sưu. Dục Thân Vương chỉ cảm thấy sau lưng đột nhiên một hồi gió lốc đánh tới, thổi đến hắn một cái lảo đảo, chờ hắn thật vất vả ổn định thân ảnh, lại tập trung nhìn vào, trước mắt là đen kịt một màu, cũng không phải hắn mù, mà là bởi vì giờ khắc này ngăn tại trước mặt hắn, là một cái so núi còn cao lớn hơn mắt. Hắn chính đối đen nhánh kia tròng mắt, sâu thẳm con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm hắn, phản phất vô tận vực sâu muốn đem hắn nuốt hết. Thật đáng sợ. Hắn vô ý thức trùng mình một cái, lập tức liền vội vàng lui lại, chuẩn bị từ những phương hướng khác thoát đi. Nhưng mà, không đợi hắn bay ra bao xa, chỉ nghe một trận tiếng gió gào thét, ngay sau đó, một cái mọc ra rất nhiều ánh mắt đầu, liền chắn trước mặt hắn. Đáng giận. Rốt cuộc là ai đem quái vật này dẫn tới? Dục Thân Vương thầm mắng một tiếng, tiếp tục chạy trốn, nhưng kết quả vẫn là giống vừa mới một dạng, mỗi khi hắn cho là mình có thể chạy thoát lúc, cửu đầu quái vật liền sẽ đột nhiên duỗi ra một cái đầu để ngang trước mặt hắn. Có khi sẽ đối với hắn ra tay, có khi cũng sẽ không. Trưởng công chúa bọn người bên kia cũng là tình huống giống nhau. Ngay từ đầu, đám người còn nghĩ toàn lực chạy ra ở đây, nhưng dần dần, mọi người thấy rõ rồi chứ cửu đầu quái vật chính là đang trêu chọc bọn hắn chơi, bọn hắn giống như bị mèo truy đuổi chuột một dạng, nhìn như còn có thể thoát đi, trên thực tế căn bản không có bất luận cái gì sinh cơ. Thế là, đang không ngừng thay nhau tuyệt vọng cùng thất vọng bên trong giày vò đám người, hỏng mất. Tính toán, ta không chạy, tới ăn ta đi. Đừng đùa ta, cho ta thống khoái a. Ngươi mau giết ta. Giờ khắc này, đám người chỉ muốn nhanh lên giải thoát, một lòng muốn chết. Thấy thế, cửu đầu quái vật có chút thất vọng. Chật chật chật, nhanh như vậy lại không được, thật là không có ý tứ. Nó không khỏi có chút hoài niệm khi xưa những cái kia ám vực tu sĩ, bọn hắn có thể so sánh bọn gia hỏa này có cốt khí nhiều. Lắc đầu. Nó cũng không hứng thú lại đùa những con kiến hôi này, lúc này liền há to mồm, chuẩn bị hưởng thụ trước mắt, mỹ thực. Đột nhiên, một đạo gầm thét từ trong hoàng cung truyền đến. Nghiệt súc, dừng tay. Vừa dứt lời. Sưu. Sưu. Sưu. Hơn 10 đạo trường hồng lăng không dựng lên, thẳng đến cửu đầu quái vật mà đến, cùng những cái kia cầu vòng người cùng xuất hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn có mấy 10 đạo tràn ngập sát cơ ám ảnh chi lực. Thấy cảnh này, trưởng công chúa ánh mắt của mấy người lập tức liền rõ sáng lên. Là lão tổ. Quá tốt rồi, lão tổ tông cuối cùng xuất quan. Chúng ta được cứu rồi. Các lão tổ trước khi bế quan cũng đã là chân vạn pháp cảnh cường giả, bây giờ, bọn họ có phải hay không đã tấn thăng đến ám ảnh quân chủ cảnh giới? Ha ha ha, quái vật đáng chết, lão tổ chúng ta đi ra, ngươi nhất định phải chết. Trực tiếp nghiền sát cũng quá tiện nghi nó giết nhiều người của chúng ta như vậy, còn nghĩ giết chúng ta, hẳn là đưa nó nhốt lại, ngày ngày giày vò, nhưng hắn sống không bằng chết. Cũng là ngươi tiểu tử hung ác a. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều tràn đầy hy vọng, rõ ràng, theo bọn hắn nghĩ, hoàng thất cái này mười mấy lão tổ tông là không gì không thể, đối phó chỉ là một cái cửu đầu quái vật, chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng mà, cửu đầu quái vật nghe đến mấy câu này, nhưng là khinh thường nở nụ cười. Hừ, mấy cái sắp xuống lỗ lão phế vật cũng vọng tưởng giết ta, không biết tự lượng sức mình. Cười lạnh một tiếng, cửu đầu quái vật giơ lên khởi nhất một tay, trong nháy mắt một cổ huyền ảo vô cùng sức mạnh liền hội tụ ở lòng bàn tay của nó. Chết. Nó khẽ quát một tiếng, nhắm ngay bay tới hoàng thất các lão tổ, liền quăng ra cái kia huyền ảo linh lực. Sưu. Rất nhanh. Cái kia huyền ảo sức mạnh, liền cùng hoàng thất các lão tổ công kích đụng vào nhau. Phanh. Trong chốc lát. Nổ vang rung trời vang tận mây xanh, quang mang chói mắt từ va chạm chỗ bộc phát, tránh đến người mở mắt không ra, linh lực kinh khủng uy áp khuếch tán ra, vô tình mà nhanh chóng phá hủy chạm đến hết thảy. Trong chớp mắt, rộng rãi nguy nga Nam Hoàng quốc quốc đều, ngoại trừ hoàng cung, địa phương khác đều biến thành một vùng phế tích. Nhưng mà, cái này còn không xong. Cái kia huyền ảo sức mạnh, cơ hồ là lấy nghiền ép chi thế, trong nháy mắt liền phá hủy hoàng thất các lão tổ công kích. Sau đó, nó liền hướng các lão tổ bay đi. Thấy thế, trưởng công chúa một đoàn người đều cảm thấy khó có thể tin. Tại sao có thể như vậy? Không phải a, dù nói thế nào, các lão tổ cũng chí ít có chân vạn pháp cảnh tu vi, bọn hắn liên thủ xuất kích, liền xem như ám ảnh quân chủ cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn a, vì cái gì quái vật kia không có chút nào chịu ảnh hưởng? Chẳng lẽ nói, quái vật kia thực lực đã đạt đến ám ảnh quân chủ cảnh giới, lại có lẽ là ám vực chủ? Không. Không có khả năng. Ta không tin tưởng nó lợi hại như vậy. Đang khi nói chuyện, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường, muốn nhìn một chút các lão tổ cùng cửu đầu quái vật so ra, đến cùng ai mạnh hơn chút, thậm chí bởi vì quá mức hiếu kỳ, bọn hắn đều quên có thể thừa cơ chạy khỏi nơi này. Trong hư không. Lúc này, cửu đầu quái vật công kích đã tới hoàng thất các lão tổ trước mặt, các lão tổ chỉ cảm thấy sâm nhiên sát cơ đập vào mặt, không dám khinh thường, nhao nhao hướng phía trước vung ra ám ảnh chi lực. Trong chốc lát, hào quang chói sáng từ các lão tổ trên thân tỏa ra, trên bầu trời phản phất một chút nhiều mười mấy thái dương, cùng nhau hướng về cửu đầu quái vật công kích đụng tới, trong nháy mắt liền bạo phát ra hào quang sáng chói. Phanh phanh phanh. Tiếng vang truyền ra. Trưởng công chúa bọn người mặc dù gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường, nhưng bởi vì tu vi không đủ, bọn hắn cũng không thể thấy rõ ràng trong chiến trường tình huống cụ thể. Chỉ có thể nhìn thấy hư không trung na chút quang cầu, không ngừng va chạm, tách ra, lại đụng đụng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quốc đô bầu trời, cũng là hoàng thất các lão tổ thân ảnh. Gặp bọn họ đã cùng cửu đầu quái vật giao thủ mấy trăm hiệp, tự hồ còn chưa rơi xuống gió, trưởng công chúa bọn người nhẹ nhàng thở ra. Liền tại bọn hắn cho là, các lão tổ rất nhanh liền có thể chém giết cửu đầu quái vật lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Sưu. Chỉ thấy một cái bóng mờ, cấp tốc từ na thập mấy cái quang cầu bên trong bay ra, đồng thời thẳng tắp hướng xuống đất rơi xuống, phong quang mang tán đi, mọi người mới nhìn rõ vừa mới rơi xuống, đúng là bọn họ lão tổ một trong. Lão tổ, ngài không có sao chứ? Lão tổ tông, ngài bị thương có nặng hay không a? Lão tổ, ngài mau ăn điểm đan dược chữa thương a. Đang khi nói chuyện, mọi người đã đi tới lão tổ trước mặt, vây quanh lão tổ mồm năm miệng mười nói đủ loại ân cần lời nói. Có người cống hiến ra chữa thương đan dược, có người sử dụng ám ảnh chi lực chữa thương, còn có người hỏi thăm tình huống hiện trường. Lão tổ không để ý đến bọn hắn, chỉ là kinh ngạc nhìn qua trong hư không, cửu đầu quái vật cái kia không ngừng biến hóa vị trí đầu nhóm, trong mắt mang theo sợ hãi thật sâu. Xong. Thật là nó bị thả ra rồi, ám vực xong. Hắn hai mắt vô thần phải lầm bầm. Nghe nói như thế, trưởng công chúa bọn người mười phần không hiểu. Lão tổ. Ngài biết lai lịch của nó. Lão tổ, ngươi ở đây nói cái gì a? Coi như quái vật này lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một cái, chúng ta ám vực cao thủ nhiều như mây, làm sao sẽ bị nó phá hủy? Lão tổ, ngài hay là trước chữa thương a, bên trên có khác các lão tổ đâu. Nghe được lời của mọi người, lão tổ lập tức nhíu mày, một mặt không vui, hừ. Vô tri, để các ngươi bình thường xem nhiều sách, các ngươi không nghe, phàm là các ngươi đi thêm xem lịch sử viễn cổ, cũng biết nó là ai. Cho nên lão tổ, nó rốt cuộc là cái gì mở đầu a? Dục thân vương vẫn như cũ một mặt không hiểu, hắn thật sự là không rõ, vì cái gì lão tổ sẽ như vậy sợ nó. Mà một bên trưởng công chúa, cũng là như có điều suy nghĩ, viễn cổ. Chính cái đầu. Lão tổ, chẳng lẽ, nó. Đó chính là truyền thuyết trung na người bạn theo mê hoặc tinh xuất thế, cho chúng ta ám vực mang đến cực lớn tai nạn cửu đầu quái vật. Không sai. Gặp còn có người biết việc này. Lão tổ sắc mặt lúc này mới hòa hoãn chút. Những người khác mặc dù chưa hẳn biết cửu đầu quái vật, nhưng đối với mê hoặc tinh ý nghĩa, vẫn là rất quen thuộc, gặp lão tổ thừa nhận thân phận của đối phương phía sau, bọn hắn cũng đều cấp tốc trở mặt. Lại là nó. Khó trách các lão tổ như vậy kiên kỵ nó, nguyên lai nó chính là trong truyền thuyết, cái kia nhấc lên viễn cổ hạo kiếp gia hỏa. Không phải nói các vị tổ tiên đã đem nó vĩnh cửu phong ấn sao, nó tại sao lại đi ra? Lão tổ, chúng ta nên làm cái gì? Rõ ràng, trong lòng mọi người, viễn cổ hạo kiếp bốn chữ này vẫn rất có phân lượng, cho nên tại đã biết cửu đầu quái vật lai lịch công kích, bọn hắn liền đều dương mắt nhìn qua lão tổ phòng kỳ vọng hắn có thể nghĩ ra cái sách lược vẹn toàn. Nhưng mà, lão tổ đối với cái này, cũng là bất lực. Hắn cùng khác các lão tổ đều bế quan mấy ngàn năm, bên ngoài đã sớm không phải ban đầu bộ dáng, hắn làm sao nghĩ biện pháp? Huống hồ. Trước thực lực tuyệt đối, biện pháp gì cũng là phí công, hiện tại bọn hắn duy nhất có thể làm, chính là hợp lực đem cửu đầu quái vật đuổi đi. Bất quá, nhìn cửu đầu quái vật bộ dáng, tự hồ cũng không tính dễ dàng rời đi, thế nhưng là, bây giờ quốc đô nhân cơ bản đã bị nó ăn sạch, nó vì cái gì còn không đi? Chẳng lẽ, ở đây còn có hấp dẫn hơn nó đồ vật? Lão tổ nhíu mày suy tư. Đột nhiên, một đoạn phủ bụi đã lâu ký ức hiện lên não hải, vậy vẫn là hắn vừa đột phá đến vạn pháp cảnh lúc chuyện. Lúc đó, một đời kia Nam Hoàng quốc quốc quân nói cho hắn biết, hắn đã có tư cách biết viễn cổ bí sử, liền đem Hoàng Triều phân liệt thiết lập tứ quốc chân chính nguyên nhân nói cho hắn. Hắn hiểu được. Cửu đầu quái vật là vì Hoàng cung lòng đất vật kia tới. Lúc này, hắn liền không để ý đau đớn, cưỡng ép vận chuyển ám ảnh chi lực, hướng hư không bay đi. Bên cạnh bay còn bên cạnh hô to, các ngươi đều đừng đánh nữa, nhanh. Hồi cung. Nó là vì trấn chúng ta đè vật kia tới, chúng ta nhất thiết phải lập tức trở lại gia cố phong ấn. Tuyệt đối không thể để cho nó đem vật kia phóng xuất. Cái gì? Rút lui. Lão ngũ nói đúng, vật kia tuyệt đối không thể được thả ra. Không thích hợp, cái này cửu đầu quái vật như thế nào chỉ có 8 cái đầu. Chẳng lẽ nó một cái khác đầu, đi công kích phong ấn? Rất có thể. Không tốt. Đi mau. Trở về thủ hộ phong ấn. Đang khi nói chuyện, các hoàng thất lão tổ cũng nhao nhao hướng hoàng cung bay đi, tất cả mọi người đều sắc mặt đều không dễ nhìn. Ngay từ đầu, bọn hắn còn tưởng rằng cửu đầu quái vật là Bắc Lương quốc chuyên môn tìm đến đối phó bọn hắn, dù sao viễn cổ quá xa xôi, trong lúc nhất thời cũng không có người đem cửu đầu quái vật cùng tràng hạo kiếp kia liên hệ tới. Thẳng đến ban đầu bị đánh bay cái kia vị lão tổ. Mở miệng, bọn hắn mới rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Sớm biết gia hỏa này chính là viễn cổ chín đầu hung thú, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng rời đi phong ấn chi địa, lao ra cứu những thứ này hậu bối, dù sao hoàng thất kéo dài ngàn vạn năm, hậu đại vô số kể, coi như bây giờ cái này một nhóm chết sạch cũng không. Chuyện, chỉ cần ám vực còn tại, hoàng thất huyết mạch liền có thể tiếp tục kéo dài tiếp. Còn nếu là phong ấn tiêu thất, thì toàn bộ ám vực đem không có một ngày yên tĩnh. Hy vọng cửu đầu quái vật còn không có được như ý. Mọi người ở đây lòng nóng như lửa đốt hướng về hoàng cung chạy tới lúc. Trong hoàng cung. Phanh. Đột nhiên, kinh lôi âm thanh vang lên, theo âm thanh cùng nhau, còn có bị cửu đầu quái vật một đầu đánh bay cung điện. Cung điện sau khi biến mất, lộ ra nó nền tảng, nhìn qua bình thường không có gì lạ, nhưng cửu đầu quái vật nhưng từ bên trong cảm thụ một cổ khí tức quen thuộc. Chính là chỗ này. Nó vội vàng cẩn thận kiểm tra lên. Một lát sau, nó đem ánh mắt khóa chặt ở một cái tầm thường trong góc, nơi đó có rất yếu ớt ám ảnh chi lực đang chấn động, nếu không phải là nó vừa mới ăn toàn bộ quốc đô nhân, tu vi lại khôi phục liễu chút, e rằng căn bản không cảm giác được. Xem ra, nơi đó chính là phong ấn cửa vào. Nghĩ tới đây, cửu đầu quái vật đại hỉ, vội vàng há to mồm, hướng về ám ảnh chi lực chấn động chỗ cắn. Răng rắc. Trong nháy mắt, phản phất vỏ trứng gà bể tan tành tiếng vang thanh thúy. Liền từ dưới mặt đất truyền ra, bố trí tại phong ấn lối vào kết giới màn sáng, tại cửu đầu quái vật sắc bén kia dưới hàm răng, trực tiếp liền hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tan không còn. Ông. Kết giới sau khi biến mất, mặt đất bắt đầu rung rung, không ngừng phát ra tầm ầm thanh âm, phản phất thật dày cửa đá đang bị người chậm rãi đẩy ra đồng dạng. Một lát sau, cái kia ám ảnh chi lực chấn động chỗ, xuất hiện một cái thông đạo, lối đi kia là hướng thẳng đến lòng đất dọc theo, tối như mực một mảnh. Hoàn toàn không nhìn thấy nó đi thông nơi nào. Nếu như là bình thường tu sĩ, thấy cảnh này, sợ rằng sẽ nhịn không được lòng sinh thoái ý, dù sao không biết thật là đáng sợ, ai cũng không biết sẽ ở trong thông đạo gặp phải nguy hiểm gì. Mà cửu đầu quái vật đối với cái này, nhưng là không thèm để ý chút nào, bởi vì nó căn bản không cần đi đến trong thông đạo. Phá cho ta. Chỉ nghe nó một tiếng quát lớn, đột nhiên đem đầu lui về phía sau hướng lên, lập tức lại cấp tốc rơi xuống. hướng về phong ấn chi địa lối vào liền đập tới. Phanh! Ầm ầm! Đầu rơi xuống đất trong nháy mắt, tiếng vang truyền ra, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu chấn động, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái ngàn mét sâu hố to, cuối lối đi, cứ như vậy xuất hiện ở nó trước mắt. Cửu đầu quái vật định thần nhìn lại, chỉ thấy trước mắt là một mảnh màu đỏ, nóng bỏng nham tương còn tại sôi trào, sóng nhiệt đập vào mặt, không gian đều ở đây một khắc nóng rực lên. Mà khí tức quen thuộc kia, chính là từ dưới nham tương mặt tản mát ra. Rất yếu trận pháp, cửu đầu quái vật nhìn chằm chằm nham tương lên phong ấn, mười phần khinh thường, tại tiên giới, liền xem như đẳng cấp thấp nhất trận pháp sư, điêu khắc đi ra ngoài trận pháp, cũng so trước mắt cái này cao minh gấp trăm lần không chỉ, mà hắn ngồi xuống một thành viên đại tướng, thế mà liền bị cái này. Loại trận pháp phong ấn. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, nó là vạn vạn không thể tin được. Bất quá. Không thể không nói, ám vực trận pháp mặc dù rất kéo, nhưng ngàn vạn năm trước những lão gia hỏa kia vẫn rất có thực lực, bọn hắn thế mà biết được dựa thế, lợi dụng địa tâm nham tương, đem trận pháp uy lực phóng đại ngàn vạn lần. Cứ như vậy, coi như thủ hạ của nó có năng lực phá giải trận pháp, cũng có lực không chỗ làm cho, dù sao nó là hấp thu Water Attribute linh khí tu luyện thành tinh, cùng hỏa tự nhiên tương khắc. Thực sự là giỏi tính toán, đáng tiếc, chiêu này đối với ta không cần. Cười lạnh một tiếng. Cửu đầu quái vật không chần chờ nữa, lúc này lại lần nữa ngẩng đầu, hướng về nham tương đập xuống. Nham tương nhiệt độ rất cao, phản phất có thể hòa tan hết thảy xông vào đồ vật, nhưng đây đối với cửu đầu quái vật tới nói, nhưng là không có gì lực uy hiếp, dù sao năng lực của nó là thôn vệ hết thảy, nham tương. Tự nhiên không thành vấn đề. Dưới chân. Bị phong ấn thủ hạ, tự hồ cũng cảm nhận được cửu đầu quái vật khí tức, tại cửu đầu quái vật công kích nham tương trận pháp đồng thời, nó cũng bắt đầu liều mạng giãy giụa. Phanh phanh phanh. Lập tức, toàn bộ nham tương cũng bắt đầu sôi trào lên, không ngừng vuốt bốn phía, sóng nhiệt tràn ngập toàn bộ không gian, chung quanh nhiệt độ kịch liệt tăng vọt. Những biến hóa này, đối với cửu đầu quái vật ngược lại là không có ảnh hưởng gì, phát giác được dưới nham tương không bình tĩnh phía sau, cửu đầu quái vật phá trận pháp tốc độ cũng càng nhanh. Phanh phanh phanh. Đầu của nó từng cái nện ở phong ấn bên trên, mỗi đập một chút, phong ấn lên khe hở là hơn một đầu, mắt thấy toàn bộ phong ấn liền bị nó dùng mang lực đánh vỡ. Đột nhiên. Sưu sưu sưu. Mấy chục đạo ám ảnh chi lực, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, thẳng đến nó mà đến. Vung ra những thứ này ám ảnh chi lực nhân, chính là chạy tới hoàng thất các lão tổ. Dừng tay. Nghiệt súc, ngươi dám. Cái này nghiệt súc dùng khắc đầu kiềm chế chúng ta, chính mình trộm tới phong ấn chi địa, quả nhiên giảo hoạt, may mà chúng ta kịp thời đã trở về. Mọi người cùng nhau xông lên, tuyệt đối không thể để cho nó đem vật kia phóng xuất. Hướng. Giết A. Đang khi nói chuyện, đám người cũng giết khí bừng bừng đến cửu đầu quái vật trước mặt. Đối với cái này, cửu đầu quái vật liền một cái ánh mắt đều không cho bọn hắn, vẫn như cũ chỉ là loãng xoảng đập vào phong ấn, đến nỗi các lão tổ công kích, nó thì càng không thèm để ý, dù sao nó thế nhưng là có thế thôn vệ hết thảy, điểm này ám ảnh chi lực đối với nó tới nói, còn chưa đủ nhét. Hàm răng, như thế nào tổn thương được nó? Quả nhiên. Sau một khắc, làm công kích rơi xuống cửu đầu quái vật trên thân phía sau, liền đi trâu đất xuống biển giống như, không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào, thậm chí đều không thể nhường cửu đầu quái vật phá phong ấn động tác dừng lại một chút. Thấy thế, hoàng thất các lão tổ trên mặt, lập tức hoàn toàn trắng bệch. Như thế nào? Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì công kích của chúng ta đối với nó không có một chút ảnh hưởng? Chẳng lẽ nhục thể của nó chỉ là một cái hư ảnh? Không phải vậy vì cái gì công kích của chúng ta không gây thương tổn được nó? Có người mộng bức. Cũng có người tuyệt vọng. Nguyên lai đây mới là nó thực lực chân thật sao? Chúng ta thế mà không gây thương tổn được nó một chút. Thế thì còn đánh như thế nào a? Xong. Ám vực xong đời. Nó thật là đáng sợ, chúng ta không ngăn cản được nó, vẫn là nhanh chóng thông tri những bọn tiểu bối kia rời đi cái này a, rời đi một giới này. Ngươi hồ đồ rồi. Cửa tiên giới đã sớm đóng lại, ai còn trở ra đi. Ám vực lập tức phải trở thành nhân gian luyện ngục, lại không người có thể rời đi. Chẳng lẽ, thiên muốn vong ta hoàng thất nhất tộc? Còn có người cảm thấy không thể ngồi mà chờ chết. Tất nhiên không cách nào ngăn cản nó, vậy chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này đi, đi Bắc Lương, liên hợp bọn hắn cùng một chỗ đối kháng chính đầu hung thú. Có đạo lý. Các vị tổ tiên có thể làm được chuyện, chúng ta cũng nhất định có thể. trong lúc nhất thời. Toàn bộ hoàng thất đều bị tiêu cực cảm xúc bao phủ. Mọi người ở đây lòng sinh thoái ý, chuẩn bị rời khỏi nơi này trước lại nghĩ biện pháp đối phó cửu đầu quái vật lúc. Nham tương phía trên. Phanh. Lại là một đạo tiếng vang truyền đến. Ngay sau đó. Răng rắc. Một hồi vỏ trứng gà phá toái một dạng thanh thúy âm thanh vang lên, lấy cửu đầu quái vật đầu nện xuống chỗ làm điểm xuất phát, tơ nhện giống như nhỏ vụn vết rạn cấp tốc hướng về bốn phía tán đi, không đầy một lát liền hiện đầy toàn bộ phong ấn màn sáng. Ngay sau đó. Rầm rầm. Quang mang mãnh liệt đột nhiên bộc phát, đâm vào người cơ hồ mù, gió lại mộng thấy rõ ràng lúc, phong ấn màn sáng đã tiêu thất. Sau đó. Lộc cộc lộc cộc. Nóng bỏng bọt khí không ngừng bốc lên, nóng rực nham tương đụng chạm lấy bốn phía vách núi, phản phất sóng biển đập đá ngầm đồng dạng, có màu đỏ, bọt nước không ngừng bắn tung tóe đi ra, bốn phía rất nhanh liền bị bỏng ra vô số tất cả lớn nhỏ hắc động. Cái này địa hỏa nhiệt độ quá cao, mọi người chú ý, đừng bị nó đụng phải. Nhục thể của chúng ta chịu không được cao như vậy nhiệt độ. Trong đám người, không biết là ai nhắc nhở câu. Thế là, một đoàn người vội vàng hướng về nơi xa bay đi, bên cạnh bay còn bên cạnh quan sát đến nham tương bên trong tình huống. Động tĩnh này, là bị phong ấn tên kia làm ra. Nhất định là, nó muốn ra tới. Phong ấn bị phá, chúng ta tiếp tục lưu lại cái này cũng không dùng, đừng cố quá đi bắt lương tìm những lão gia hỏa kia thương lượng đối sách a. Chỉ có thể như thế. Đang khi nói chuyện, đám người cũng triệt để nhận rõ tình thế, biết tiếp tục lưu lại ở đây cũng chỉ là cho cửu đầu quái vật tặng đầu người, liền nhao nhao hướng về quốc đô bên ngoài bay đi. Lúc này, cửu đầu quái vật mặt khác tám cái đầu, còn xoay quanh tại quốc đô bầu trời, vừa nhìn thấy hoàng thất các lão tổ xuất hiện, tự nhiên là vội vàng hướng bọn hắn công kích. Phanh phanh phanh. Trong chốc lát, song phương lần nữa kích chiến. Lần này, hoàng thất các lão tổ cũng không muốn cùng cửu đầu quái vật liều mạng, cũng không có toàn lực xuất kích, chỉ là một bên đánh, một bên lui. Rất nhanh. Bọn hắn liền đi tới quốc đô biên giới. Cơ hội tốt, đi. Cầm đầu lão tổ cho mọi người truyền âm. Nói xong. Hắn nắm lên trưởng công chúa, liền hướng bên ngoài thành chạy như bay. Những người khác khi nghe đến nêu lên đồng thời, cũng liền vội vàng nắm lên những thứ khác hoàng thất hậu bối, hướng về quốc đô bên ngoài bay đi. Thấy thế, cửu đầu quái vật cười lạnh liên tục, đánh ta, còn nghĩ mang theo thức ăn của ta chạy trốn. Đều lưu lại cho ta a. Lời còn chưa dứt. Nó liền hướng về đám người đuổi tới. Cùng lúc đó, cung điện lòng đất. Ra đi. Ta băng tướng quân. Theo cửu đầu quái vật kêu gọi, nham tương chấn động phải càng thêm kịch liệt. Sau một khắc. Sưu. Một đạo hắc ảnh tự lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Từ trong nham tương bay ra, đó là một cái toàn thân bao quanh một tầng băng xương quái vật, nó thân thể dáng dấp cùng cửu đầu quái vật không sai biệt lắm, cũng là tương tự với người tứ chi, bất đồng chính là. Nó chỉ có một đầu, đầu thượng trường đầy lông vũ, còn có như ưng vậy con mắt, cùng với loài chim đặc hữu thật dài, đầy miệng. Nó, chính là cửu đầu quái vật trong miệng băng tướng quân. Sở dĩ sẽ như vậy gọi nó, là bởi vì cửu đầu quái vật vừa tới ám vực lúc. Gặp thành viên hoàng thất là xưng hô như vậy thủ hạ chính là, lại thêm nó có đem ám vực hoàng triều thay vào đó tâm tư, liền cũng cho các thủ hạ mình đồng dạng xưng hào. Đầu chim thân người quái vật là từ trong băng tuyết đản sinh, dĩ nhiên chính là băng tướng quân. Nhìn thấy cửu đầu quái vật, băng tướng quân lộ ra hết sức kích động, một cái lắc mình liền đi đến cửu đầu quái vật bên cạnh, thần sắc cung kính nói, vua vĩ đại, cuối cùng mới gặp lại ngài, ta liền biết. Khi cái gì cửa tiên giới khốn không được ngài. Tất nhiên bây giờ ngài đi ra, vậy chúng ta cũng sắp đi cùng ám vực hoàng triều những tên kia tính sổ sách a. Nghe băng tướng quân mà nói, cửu đầu quái vật sắc mặt có chút cổ quái, ám vực hoàng triều. A. Nó đã không tồn tại. Cái gì? Băng tướng quân khiếp sợ không gì sánh nổi. Chẳng lẽ ngươi ở đây trong nham tương, không cảm giác được thời gian đều trôi qua? Cửu đầu quái vật hiếu kỳ nói. Nhiệt độ của nơi này quá cao, để cho ta cảm thấy rất khó chịu. Kể từ bị trấn áp ở đây sau đó, ta liền lâm vào ngủ say, thẳng đến ngài đến, mới tỉnh lại ta. Băng tướng quân giải thích câu, lập tức hỏi, đại vương, nghe ý của ngài, thời gian tựa hồ đã qua thật lâu. Ám vực hoàng triều thế mà cũng không tồn tại. Là bị ai diệt? Là ngài sao? Ngươi thế mà ngủ say lâu như vậy, cửu đầu quái vật hơi kinh ngạc, đồng thời lại có chút hâm mộ, nó bị trấn áp phía sau vẫn luôn là thanh tĩnh, cứ như vậy trơ mắt nhìn mình bị cầm tù ngàn vạn năm. nếu là nó cũng có thể lại ngay từ đầu liền ngủ say, cũng sẽ không thống khổ như vậy. Đều do đám kia đáng giận nhân loại. Nghĩ tới đây, cửu đầu quái vật sát tâm nhất thời, sát sát sát. Nhất thiết phải ám vực tất cả mọi người đều giết, mới có thể giải nó mối hận trong lòng. Bất quá, trước đó, nó trước tiên còn cần phải cho băng tướng quân giải hoặc. Thế là, nó liền đem ám vực lịch sử phát triển, cùng với bây giờ cách cục, đại khái cho băng tướng quân nói một lần. Nghe xong, băng tướng quân khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, ta thế mà ngủ ngàn vạn năm. Chẳng thể trách tu vi của ta trở nên yếu đi. Cái kia đại vương, ngài còn phải tiếp tục tiến đánh ám vực bây giờ những quốc gia kia, làm toàn bộ ám vực chủ nhân sao? Không. Cửu đầu quái vật lắc đầu, bị phong ấn nhiều năm như vậy, nó đã sớm dập tắt ở trong tối vực xưng vương xưng bá tâm tư. Bây giờ, nó chỉ muốn báo thù. Ta đối xứng bá ám vực đã không có hứng thú, về sau, ngươi đi theo ta, chỉ dùng làm một chuyện, giết người. Ta muốn giết sạch ám vực hết thảy mọi người. Nó lạnh lùng nói. Là, đại vương. Băng tướng quân mặc dù có chút kinh ngạc cửu đầu quái vật chuyển biến, nhưng nó thích giết nhất người, đối với cửu đầu quái vật mệnh lệnh, tự nhiên không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cái kia, chúng ta là bây giờ mà bắt đầu huyết tẩy ám vực sao? Nó lại hỏi. Đương nhiên. Cửu đầu quái vật gật gật đầu, đi, đi Bắc Lương, đem quân sư cứu ra. Nói xong. Nó liền hướng về Bắc Lương quốc phương hướng bay đi. Băng tướng quân theo sát phía sau. Bắc Lương quốc. Biên thành. Người đâu? Các ngươi không phải nói, bọn hắn một bài đợi ở chỗ này, không hề rời đi qua sao? Nhìn lên trước mắt trống rỗng tiểu viện, Bắc Lương quốc quốc quân sắc mặt khó coi chất vấn Ân Niên Hòa Khảm Tây. Bên cạnh hắn, nhị điện hạ Hòa Tây điện hạ cũng là xanh mặt. Bọn họ là một canh giờ phía trước mới chạy về. Kể từ tại cố đô trong di tích Hòa Vương Đằng sau khi tách ra, bọn hắn liền mất đi Liễu Vương Đằng hành tung, bởi vì quốc sư tiên đoán nguyên nhân, bọn hắn nhận định Liễu Vương Đằng là cửu đầu quái vật khắc tinh, liền chuẩn bị đem đạo vô ngấn bọn người thỉnh đi quốc đô, bức Vương Đằng hiện thân. Ai biết những người kia thế mà đã sớm không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ, Vương Đằng đã sớm đem bọn hắn đều mang đi? Nhị điện hạ suy đoán nói, dù sao trước đó không lâu Ân Niên Hòa Khảm Tây còn chứng kiến Liễu Vương Đằng trở về, lại tiếp đó một đoàn người đã không thấy tăm hơi bóng dáng, hắn cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Bắc Lương quốc quốc quân không có trả lời hắn, chỉ là tiếp tục nhìn chằm chằm Ân Niên Hòa Khảm Tây, các ngươi xác định, thật sự không thấy bọn hắn ra khỏi thành. Không có. Hai người lắc đầu. Gặp quốc quân sắc mặt càng lai việc khó coi, Ân Niên lại bổ sung câu, cũng có thể là bọn hắn thực đã rời đi, chỉ là chúng ta không có phát giác được, dù sao Vương Tiền cùng thế hệ thực lực so với chúng ta mạnh quá nhiều, nếu là hắn nghĩ lặng yên không tiếng động dẫn người rời đi, người nào cũng không phát hiện được. Nghe vậy, Bắc Lương quốc quốc quân cũng biết, việc này không thể trách Ân Niên Hòa Khảm Tây, liền hòa hoãn chút ngữ khí, đạo, chúng ta bây giờ muốn về nước đều, các ngươi tiếp tục thủ tại chỗ này, một khi có Vương Đằng tin tức, lập tức hồi báo. Là Ân Niên Hòa Khảm Tây liền vội vàng gật đầu. Sau đó, Bắc Lương quốc quốc quân liền mang theo nhị điện hạ, Tây điện hạ hướng ngoài thành bay đi. Bài đến thân ảnh của ba người hoàn toàn biến mất không thấy, Khảm Tây mới dám mở miệng, Ân Niên, ngươi nói quốc quân bọn hắn rốt cuộc là ý gì a? Hắn thật sự là thấy không rõ, quốc quân rốt cuộc muốn làm gì? Tại hắn trong ấn tượng, bây giờ quốc quân Hòa Vương Đằng, hẳn là minh hữu mới đúng, có thế quốc quân vừa mới thái độ đó, rõ ràng chính là muốn dùng đạo vô ngấn bọn hắn tới uy hiếp Vương Đằng. Cái này chuyển biến cũng quá lớn. Chẳng lẽ là bọn họ liên minh tan vỡ? Nghĩ mãi mà không rõ, hắn tự nhiên cũng chỉ có thể đem nghi ngờ hy vọng, ký thác vào đầu óc tốt hơn hắn sử Ân Niên trên thân. Nhưng mà Ân Niên lại cũng chỉ là lắc đầu, thở dài nói, quân tâm khó lường, ta làm sao biết quốc quân nghĩ như thế nào, bất quá, ta cảm giác việc này phải cùng cố đô phong ấn cái kia kinh khủng tồn tại thoát không khỏi liên quan. Cho nên, quốc quân bọn họ là nghĩ liên hợp Vương Đằng đối phó cửu đầu quái vật. Lại có lẽ là, áp chế Vương Đằng ra tay. Có thể a. Cái kia. Nếu như chúng ta có Liễu Vương Đằng tiểu hữu tin tức, còn muốn hồi báo cho quốc quân sao? Minh bạch quốc quân là muốn tính toán Vương Đằng, Khảm Tây có chút không vui. Đương nhiên muốn. Ân Niên trừng Khảm Tây một mắt, ngươi ở đây suy nghĩ gì? Chúng ta là quốc vương người, tự nhiên muốn giúp quốc quân làm việc. Thế nhưng là, đương nhiên, xem như bằng hữu, chúng ta cũng có tất yếu nhắc nhở Vương Đằng tiểu hữu, phòng ngừa hắn bị tính kế. Ân Niên đánh gãy Khảm Tây mà nói. Trong lòng của hắn đối với quốc quân gần nhất là một loạt quyết sách, nhất là liên quan tới Vương Đằng, cũng rất bất mãn, nhưng bọn hắn là quốc vương thần tử, quốc quân đối bọn hắn có ơn tri ngộ, hắn là tuyệt đối sẽ không làm trái quốc vương ra lệnh. Nhưng cùng lúc, hắn cũng thực tình đem Vương Đằng xem như bằng hữu, hắn không thể cùng quốc quân đối nghịch, nhưng thích hợp nhắc nhở một chút Vương Đằng, cũng vẫn là có thể, cái này cũng không tính toán đối với quốc vương phản bội. Nghe nói như thế, Khảm Tây bất mãn lúc này mới biến mất. Sau đó, hai người liền tiếp tục vây quanh tường thành tuần tra đứng lên. Bắc Lương quốc quốc quân Tam Nhân bên này. Đại ca, Ân Niên, Khảm Tây Hòa Vương Đằng quan hệ không tệ, ngươi sẽ không sợ bọn hắn lại bởi vì Hòa Vương Đằng giao tình, đối với ngươi lừa gạt Vương Đằng hành tung. Nhị Điện Hạ đạo. Sẽ không. Bắc Lương quốc quốc quân mười phần bình tĩnh lắc đầu, Khảm Tây khó mà nói, nhưng ta hiểu Ân Niên, hắn một bài đối với hoàng thất trung thành tuyệt đối, là tuyệt đối sẽ không phản bội ta. Đã như vậy, vậy ngươi tại sao không để cho hắn cùng chúng ta một khối trở về? Tây Điện Hạ không hiểu. Hắn cũng cùng Nhị Điện Hạ một dạng, cho là Bắc Lương quốc quốc quân là không tin Ân Niên Hòa Khảm Tây, mới khiến cho bọn hắn tiếp tục lưu lại biên cảnh loại kia vắng vẻ đất, nhưng bây giờ nghe đối phương ý tứ, tự hồ không phải như vậy. Các ngươi còn nhớ rõ, trước kia Vương Đằng bị Vô Cực Tiên Cung cùng Thiểu Cung gia truy sát lúc, đột nhiên liền biến mất vô tung vô ảnh chuyện sao? Bắc Lương quốc quốc quân không trả lời mà hỏi lại. Đương nhiên nhớ kỹ, đại ca ngươi hỏi cái này làm gì? Nhị Điện Hạ hơi nghi hoặc một chút. Kể từ khi biết phía trước tại bí mật căn cứ trọng thương mình người là Vương Đằng phía sau, hắn liền phái người đem Vương Đằng nội tình thật tốt đã điều tra một lần, cho nên nghe xong Bắc Lương quốc quốc quân vấn đề, hắn một chút liền nhớ lại tới. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng đại ca dụng ý, một bên Tây Điện Hạ liền mở miệng, cho nên đại ca ngươi có ý tứ là, Vương Đằng bọn hắn rất có thể còn tại biên thành, chúng ta không nhìn thấy người, là bởi vì bọn hắn trốn pháp khí bên trong. Ân. Bắc Lương quốc quốc quân gật gật đầu, Ân Niên Khảm Tây Hòa Vương Đằng giao tình không tệ, sau đó từ bọn hắn thay chúng ta mở miệng, nhưng Vương Đằng đối phó cửu đầu quái vật, hiệu quả hẳn là cũng so với chúng ta chính mình nói tốt. Cái này cũng là hắn đem Ân Niên Hòa Khảm Tây lưu lại biên thành chân chính nguyên nhân. Ngay từ đầu, tính toán của hắn là bài tiếp bắt cóc Đạo Vô Ngấn bọn người uy hiếp Vương Đằng, buộc hắn đi đối phó cửu đầu quái vật, nhưng bây giờ Đạo Vô Ngấn bọn người Hòa Vương Đằng cùng một chỗ không thấy, hắn cũng chỉ có thể khải dụng Ân Niên Hòa Khảm đi Tây Phương thuyết phục. Hy vọng kết quả sẽ không để cho hắn thất vọng, không phải vậy, ám vực e rằng. Lắc đầu. Bắc Lương quốc quốc quân cưỡng ép đem không an phận ý niệm đè xuống, ngược lại hỏi, liên quan tới Thanh Liên Tiên Tôn, các ngươi bên kia có tin tức không có? Còn không có. Ta bên này cũng không có. Nhị Điện Hạ Hòa Tây Điện Hạ lắc đầu. Hôm đó, khi bọn hắn từ đáy biển Cố Đô sau khi rời đi, liền kính bài đi Thanh Liên Tiên Tôn hang ổ, chuẩn bị đánh giết Thanh Liên Tiên Tôn, đồng thời đem phong ấn cửu đầu quái vật Thạch Điêu cướp về, đem hắn một lần nữa phong ấn. Đáng tiếc. Chờ bọn hắn đến tổ chức tổng bộ lúc, chỗ kia đã sớm người đi nhà trống, chỉ để lại một chỗ khô đét thi thể. Đó là thi thể chính là tổ chức tất cả vị trường lão. Hấp thu tu vi của bọn hắn cùng huyết nhục, Thanh Liên Tiên Tôn thực lực chỉ sợ cũng khôi phục không sai biệt lắm, vậy hắn kế hoạch bước kế tiếp, hẳn là lợi dụng cửu đầu quái vật, thả ra hoàng thất phong ấn cái kia tây cái quái vật. Cái này cũng là hắn vội vã chạy về quốc đô nguyên nhân. Tuyệt đối không thể lại để cho Thanh Liên Tiên Tôn âm mưu được như ý. Nguyên bản hắn là định tìm Vương Đằng liên minh, ai biết. Đang nghĩ ngợi. Quốc đô hình dáng, cũng xuất hiện ở trước mắt, gặp quốc đô bên trong vẫn một mảnh tường hòa cảnh tượng, hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Xem ra hoàng cung ở dưới đồ vật, còn không có được thả ra. Hắn cảm thấy an tâm một chút. Nhưng sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Sưu. Chỉ thấy một đạo cầu vòng, cấp tốc từ quốc đô bên trong bay ra, hướng về ba người bên này mà đến. Ngay sau đó, cầu vòng kia đứng tại ba người trước mặt, tia sáng tán đi, lộ ra dáng vẻ của người kia, là một cái mặt chữ quốc trung niên nam người, toàn thân tản ra chân vạn pháp cảnh tu sĩ khí tức. Người này chính là Bắc Lương Hoàng Thất Đại Trưởng Lão. Bệ hạ, ngày cuối cùng đã trở về. Thần sắc của hắn vô cùng lo lắng. Như thế nào? Chẳng lẽ quốc đô đã xảy ra chuyện? Tại Bắc Lương quốc quốc quân trong ấn tượng, Đại Trưởng Lão nhất bài là trước núi Thái Sơn sụp đổ đều mặt không đổi sắc tính tình, bây giờ lại như vậy gấp gáp, trong lòng hắn cũng không nhịn được hiện ra dự cảm không tốt. Quả nhiên. Sau một khắc, liền nghe Đại Trưởng Lão đạo là đã xảy ra chuyện. Bất quá không phải chúng ta, mà là Nam Hoàng quốc bên kia. A. Bắc Lương quốc quốc quân nghe xong cùng Bắc Lương không quan hệ, thoáng thoáng nhẹ nhàng thở ra, lông mày nhíu lại, ra hiệu đại trưởng lão nói tiếp. Đại trưởng lão, Nam Hoàng, bị diệt quốc. Cái gì? Ba đạo tiếng kinh hô, đồng thời vang lên. Lần này không riêng gì Bắc Lương quốc quốc quân, liền nhị điện hạ Hòa Tây điện hạ, cũng là một mặt kinh ngạc. Diệt quốc? Làm sao có thể? Thủ hạ bọn hắn nhân không phải không có ra tay sao? Thế là Bắc Lương quốc quốc quân cũng không còn cách nào bình tĩnh, vội vàng truy vấn, ai làm? Các ngươi phái người đi tiến đánh Nam Hoàng. Đại trưởng lão lắc đầu, căn cứ thám tử tin tức truyền đến, Việt Nam Hoàng nước cũng không phải là cái nào đó thế lực, mà là một người, hoặc có lẽ là một cái quái vật. Quái vật? Chẳng lẽ là cửu đầu quái vật? Bắc Lương quốc quốc quân vô ý thức nghĩ tới cửu đầu quái vật. Đại trưởng lão gật đầu, không sai bệ hạ, bên kia truyền về tin tức cũng đã nói, quái vật kia mọc ra 9 cái đầu, thân thể vô cùng to lớn, trong khoảnh khắc liền ăn Nam Hoàng quốc toàn bộ quốc đô nhân, chúng ta phía trước nâng đỡ những cái kia thành viên hoàng thất, cũng thiếu chút tán thân tại trong miệng nó. Cuối cùng vẫn Nam Hoàng nước các lão tổ ra tay, mới cứu bọn hắn, nhưng các lão tổ liên thủ, cũng không phải quái vật kia đối thủ, chỉ có thể hốt hoảng trốn đi, một nhóm người đi tới chúng ta cảnh nội, một nhóm người khác thì đi nhị điện hạ Hòa Tây điện hạ quốc gia. Bệ hạ, không biết bệ hạ ngươi tính như thế nào đối đãi bọn hắn. Nếu như là tới tìm kiếm che chở, liền giúp một cái, không phải vậy, giết chết bất luận tội. Bắc Lương quốc quốc quân lạnh lùng nói. Mặc dù đoạn thời gian trước, Nam Hoàng cùng Bắc Lương huyên náo tuyệt không vui vẻ, nhưng dù sao đồng tông đồng nguyên, chỉ cần bọn hắn an phận thủ thường, hắn cũng nguyện ý giúp đỡ một cái, ủng hộ những người kia thực lực không tệ, kế tiếp hảo kiếp bên trong cũng có thể giúp được một tay. Nhưng nếu như bọn họ là muốn nhân cơ hội hòa loạn Bắc Lương, vậy hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay, lão tổ, hắn Bắc Lương cũng có, tự nhiên cũng sẽ không sợ cùng những người kia đánh nhau. Là đại trưởng lão liền vội vàng đem quốc vương thái độ ban bố ra ngoài. Đối với cái này, nhị điện hạ Hòa Tây điện hạ ý nghĩ là giống nhau, cũng liền vội vàng liên hệ quốc nội người, hạ mệnh lệnh của mình. Sau đó, Bắc Lương quốc quốc quân lại hỏi, Nam Hoàng quốc tình huống bây giờ như thế nào? Là cả quốc gia đô bị diệt. Vẫn chỉ có quốc đô bị diệt. Mặt khác, Na Cửu con quái vật hiện tại ở đâu nhi? Vấn đề liên tiếp này, cũng là hắn bây giờ cấp thiết muốn hiểu. Nhưng mà đại dài lão văn ngôn, nhưng là cười khổ lắc đầu, bệ hạ thứ tội, thần cũng không tin tường. Thám tử của chúng ta tại hồi báo xong những tin tức kia phía sau, liền toàn bộ đã mất đi tin tức, e rằng thực đã gặp bất trắc. Tốt a. Bắc Lương quốc quốc quân mặc dù có chút thất vọng, nhưng là không có khó xử đại trưởng lão, mà là hướng về quốc đô bay đi. Đại trưởng lão ba người theo sát phía sau. Rất nhanh, người Tây liền đi đến Liễu Bắc Lạnh Hoàng Cung. Mới vừa rơi xuống đất, đã có người tới hồi báo, bệ hạ, Nam Hoàng quốc trường công chủ Hòa Dục Thân Vương bọn người cầu kiến. Để bọn hắn vào a. Bắc Lương quốc quốc quân đang lo không có cách nào hiểu rõ hơn Nam Hoàng chuyện, người liền tự mình đưa tới cửa, hắn đương nhiên là vui vẻ hơn tiếp kiến. Một lát sau, trưởng công chúa một đoàn người liền bị mang theo tới, cầm đầu là một người có mái tóc hoa râm lão giả, trên thân tản ra chân vạn pháp cảnh tột cùng khí tức, là trong nhóm người này thực lực mạnh nhất. Bất quá, tại đối mặt Bắc Lương quốc quốc quân lúc, hắn lại không có nửa điểm kêu căng vẻ mặt, ngược lại cung kính hướng về phía Bắc Lương quốc quốc quân thi lễ một cái. Bái kiến bệ hạ. Đám người đồng nói. Miễn lễ. Bắc Lương quốc quốc quân đối với thái độ của mọi người rất hài lòng, ngữ khí cũng cùng chậm rất nhiều, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, thời gian cấp bách, ta cũng không cùng ngươi nhóm vòng vo, Nam Hoàng chuyện ta thực đã biết được, các ngươi tới đây mục đích, ta cũng có thể đoán được. Bất quá, muốn ta cùng các ngươi liên thủ. Các ngươi liền phải thành thật trả lời vấn đề của ta. Là Nam Hoàng quốc đám người đối với cái này không có dị nghị. Thế là Bắc Lương quốc quốc quân liền hỏi, Nam Hoàng bây giờ là gì tình huống? Toàn bộ quốc gia, ngoại trừ một số nhỏ người đào thoát bên ngoài, những người còn lại đều bị Na Cửu con quái vật ăn. Trưởng công chúa trầm giọng nói, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Dù sao nàng thế nhưng là cạnh tranh Nam Hoàng đời tiếp theo quốc vương hữu lực nhân tuyển, chỉ lát nữa là phải leo lên quyền hạn đỉnh núi, ai biết lại đột nhiên nhô ra một viễn cổ hung thú, một chút liền diệt Nam Hoàng, để cho nàng trước đây hết thảy trù tính đều biến thành chê cười. Dục Thân Vương sắc mặt, cũng cùng nàng không sai biệt lắm. Bắc Lương quốc quốc quân không để ý hai người là thế nào nghĩ, chỉ là nghe nói một nước bị diệt phía sau, rất là kinh ngạc. Phải biết, ám vực bây giờ mặc dù sa sút, nhưng dầu gì cũng là đã từng có thể cùng tiên giới lui tới đẳng cấp cao vị diện, tự nhiên là mênh mông vô cùng, chỉ là Nam Hoàng một nước, thì có ức vạn sinh linh. Có thế kết quả đây. Nhiều như vậy sinh linh, thế mà tại trong mấy ngày ngắn ngủi, liền toàn bộ không còn. Cửu đầu quái vật thế mà mạnh như vậy. Đây chẳng phải là nói, nếu là không có người có thể ngăn cản nó, không dùng đến một tháng, nó liền có thể ăn ám vực toàn bộ sinh linh. Nghĩ tới đây. Sắc mặt của hắn cũng khó nhìn, vội hỏi đám người, cửu đầu quái vật hiện tại ở đâu nhi? Không biết, bất quá, chúng ta rời đi thời điểm, nó thực đã đem vật kia thả ra rồi, ta đoán chừng, nó hẳn là còn có thể đi đem mặt khác ba cái đồ vật cũng phóng xuất. Lần này nói chuyện là chân vạn pháp cảnh tột cùng lão tổ, liên quan tới cửu đầu quái vật cùng Tây Quốc Phong ấn chuyện, trưởng công chúa đám người cũng không rõ ràng, chỉ có thể từ hắn đến trả lời. Cái gì? Vật kia được thả ra. Đây chẳng phải là nói, chúng ta cũng nguy hiểm. Nhị Điện Hạ Hòa Tây Điện Hạ lập tức khiếp sợ. Bắc Lương quốc quốc quân đối với cái này sớm đã ngờ tới, ngược lại là không nhiều kinh ngạc, chỉ là có chút tuyệt vọng. Nam Hoàng quốc bên kia, liền các lão tổ đều kinh động, cũng không thể ngăn cản diệt quốc. Cấp độ kia cửu đầu quái vật đi tới Liễu Bắc Lạnh, Bắc Lương hạ tràng, sẽ hay không cùng Nam Hoàng một dạng. Quốc sư nói hạo kiếp, chính là cái này sao? Cái kia hạo kiếp bên trong sinh cơ, Vương Đằng, lại ở nơi nào? Bắc Lương quốc quốc quân thầm than một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời, bây giờ màn đêm thực đã buông xuống, vốn hẳn nên đen như mực bầu trời đêm, bây giờ lại hồng quang đại thịnh, cái kia mê hoặc tản mát phát ra hồng quang, thực đã đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ. Hạo kiếp, hàng thế. Đổi mới nhanh nhất Tu La Đan Đế chương mới nhất. Cùng lúc đó, ở trong tối vực Tây quốc đô bất kể cực bắc vùng đất nghèo nàn, một đạo dấu ở dưới hắc bào bóng người đang phi tốc xuyên thẳng qua tại băng tuyết bên trong. Chính là Thanh Liên Tiên Tôn. Hắn ngẩng đầu nhìn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.